Boss là nữ phụ, chương 891, vô hạn trốn giết 24. Góc truyện audio.com. Nấm mẹ khổng lồ vặn vẹo người, giống một con thú lớn thân mềm, lay động cơ thể trong đêm đen. Thời xanh tới gần nấm mẹ, nâng tay gọi thiết kiếm trở về. Cô cẩn thận một chút, nó biết phun một dịch chua, bị phun chúng sẽ trực tiếp bị ăn mòn. Phương thần ở bên cạnh nhắc nhở thời xanh. Thời xanh nhìn chất lỏng đặc sệt sủi bọt trên thiết kiếm. Anh định để một mình tôi đối phó nó đấy à? Tên thiểu năng này tính toán giỏi nhỉ? Phương thần nói rất hoa mỹ. Cô dư lợi hại như vậy, thừa sức đối phó với nó. Tôi sẽ không tranh công với cô dư. Thời xanh cong mắt. Không sao, tôi chia một chút công lao cho anh. Không cần. Ánh mắt thời xanh đột nhiên sa sầm xuống. Gió lạnh càng tăng thêm sự âm u của đêm đen. Phương thần đưa tay lên che miệng. Tôi chỉ có thể giúp cô thu hút sự chú ý của nó, cho cô có cơ hội giết nó. Nhưng nếu uy hiếp đến sinh mệnh của tôi sẽ lập tức lui lại. Thời xanh hất cằm, xem như đồng ý với phương thần. Phương thần hít sâu một hơi, nhìn về phía nấm mẹ đang rít gào không ngừng, liều mạng. Lần đầu tiên phương thần cảm thấy lúc trước thứ mình coi trọng là kiếm của cô chứ không phải mệnh của cô là nhận định chính xác cỡ nào. Cô ấy bạo lực đến mức nào, nhìn đám nấm bị chém thành 8 khối lúc này là biết. Nấm mẹ đã chết, các nấm con cũng theo đó mà héo rũ chết đi. Lúc này đầy đất đều là thi thể nấm. Đương nhiên phương thần vẫn cảm thấy công lao đều là của thanh kiếm kia. Dù sao thanh kiếm kia giống như cái gì cũng có thể chém được. Vô cùng trâu bò, vẫn rất muốn có nó. Hai mắt phương thần tỏa sáng nhìn chằm chằm thiết kiếm bay lửng lơ một mình trên không trung. Âm thầm lượn qua, bắt lấy chuôi kiếm. Ong! Thiết kiếm kịch liệt run lên. Thời xanh từ trong một đống nấm ngẩng đầu lên. Ánh mắt âm u nhìn về phía phương thần. Cô dư, tôi chỉ xem tí thôi mà. Phương thần chấn định cười. Thời xanh gục đầu xuống. Tùy mi, phương thần tưởng hai chữ này là nói với hắn. Kết quả thiết kiếm đột nhiên đánh văng hắn, chém hắn. Lúc này hắn mới hiểu được hai chữ kia là nói với thiết kiếm. Phương thần bị thiết kiếm đuổi chạy vòng quanh. Thời xanh đã lấy ra một đống tinh thể hình tam giác từ thi thể nấm mẹ. Cô trực tiếp ngồi xuống bên cạnh thi thể nấm mẹ, lấy thẻ đen ra. Chúc mừng cấp bậc của người chơi dư hạ thăng cấp LV15. Cấp bậc của người chơi dư hạ quá cao. Thế giới nhiệm vụ tăng lên 2 sao. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Phương thần đột ngột nhận được thông báo của thẻ đen. Hắn vội quay về bên người thời xanh. Cô thăng cấp à, làm sao lại thăng cấp? Thời xanh cổ quái nhìn về phía phương thần. Không phải anh bảo tôi tới thăng cấp sao? Tôi á, vẻ mặt phương thần mờ mịt. Tôi nói thăng cấp là cái cần trở lại trạm không gian dùng cơ. Sao chỉ còn thừa có ít thế này? Phương thần nhìn đến bên chân thời xanh. Tinh thể vừa rồi còn chất một đống lớn. Lúc này chỉ còn lại hơn 10 viên. Dùng thăng cấp rồi. Thời xanh trả lời rất đúng lý hợp tình. Hình như thăng cấp mà anh nói không giống của tôi. Phương thần, đã bảo chia 3-7 cơ mà. Mãi một lúc lâu phương thần mới hiểu thời xanh thăng cấp như thế nào. Làm một người chơi cũ, đây là lần đầu tiên hắn biết được còn có thể thăng cấp như vậy. Phương thức thăng cấp hắn nói, là cần mang tinh thể này đến trạm không gian để đổi. Thời xanh nghe xong, lý trí đưa ra tổng kết. Nguyên lý không khác nhau lắm, chẳng qua là phải tới trạm không gian anh nói kia. Nhưng rõ ràng, sau khi đến trạm không gian, giá trị kinh nghiệm có được sẽ giảm bớt. Cô là người mới thật sao? Phương thần nhìn thời xanh đầy quỷ dị, hoàn toàn không giống người mới. Quy tắc trò chơi cơ bản đều giống nhau, thông hiểu đạo lý đều không khác lắm, khác biệt hầu như rất nhỏ. Có gì mà ông không biết? Hừ, phành phạch, mẹ kiếp, thời xanh xách kiếm bỏ chạy. Tiếng kêu của nấm mẹ đưa hắc tinh linh tới. Phương thần nhặt tinh thể trên mặt đất lên, cuống cuồng đuổi theo thời xanh. Xa xa trong một tòa nhà nào đó, người đàn ông thân hình nhỏ gầy ngồi trên một chiếc ghế. Bên cạnh có tia sáng mỏng manh lóe ra, hắt bóng hắn lên tường, dài nhỏ vặn vẹo, tiếng phành phạch bên ngoài. Từ xa tới gần, lại từ gần đến xa, mãi đến khi khôi phục lại sự im lặng. Lão đại, trong bóng đêm có người nhỏ giọng gọi một tiếng. Ánh sáng nhạt chớp lên, chiếu đến vài người đứng ở góc. Thế giới này lên tới cấp 3 sao rồi? Khuỷu tay gã đàn ông trống lên chiếc ghế dựa, ngón tay gấp khúc chống cằm. Không phải chơi sẽ càng vui hơn sao? À, sao lại chơi vui? Thế giới cấp 3 sao toàn người chơi ở cấp bậc 20, 30, đây là cưỡng chế tăng cấp. Ai biết người tiến vào tiếp theo là người cấp mấy? Lão đại muốn chết, bọn họ là nhóm thứ hai vào. Thuộc loại săn những người nhóm đầu làm thức ăn. Nhưng nếu nhóm thứ ba tiến vào, bọn họ sẽ thành con mồi. Xung quanh còn có cái gì giết được? Người đàn ông không để ý tới sự rối rắm của tay đàn em, chỉ tiếp tục hỏi. Đám đàn em nhìn nhau vài lần. Hình như xung quanh có một con hắc tinh linh vương. Lão đại, người đàn ông ngắt lời tên đàn em. Nói đi, đám đàn em. Chấm, lão đại anh xác định anh không nói đùa đấy chứ? Hắc tinh linh vương, bọn họ ít người như vậy, sao có thể đối phó được? Thực lực của thứ có thể được xưng là vương đều sẽ lớn hơn vài phần. Hiển nhiên là lời khuyên bảo của đám đàn em không có tác dụng. Lão đại khăng khăng cố chấp muốn đi giết con hắc tinh linh vương. Thời xanh trở về theo đường cũ. Sắc trời âm u mờ mịt, bắt đầu chuyển sáng, kiến trúc bỏ hoang. Lúc này càng giống như quái vật ẩn nấp trong sương mù. Khổng lồ dữ tợn, tin tức lúc trước tất cả mọi người đều nhận được. Thời xanh trở về, những người đó đều tỉnh. Vẻ mặt phức tạp lại thấp thỏm nhìn cô tiến vào. Giống như một buổi tối không thấy. Bọn họ không còn biết cô nữa. Cũng không phải là không biết. Một buổi tối không thấy. Vị này lại làm cấp bậc thế giới cao lên. Làm cho những người yếu kém như bọn họ phải sống thế nào? Thời xanh nhàn nhã đi vào. Coi như không thấy ánh mắt quan sát của những người này. Tối hôm qua cô ấy đi đâu? Bên ngoài nhiều hắc tinh linh như vậy cô ấy cũng dám đi ra ngoài. Tôi thấy đừng nên chọc đến cô ấy thì hơn. Tiếng bàn tán đứt quãng truyền đến. Ngài Mễ, giờ chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn giết cô ấy không? Nhóm của ngài Mễ ngồi quay tròn lại. Thương lượng đối sách, nhiệm vụ thăng cấp. Ngài Mễ cúi đầu nhìn thẻ đen trong tay. Cô ta lật thẻ đen lại. Chữ nhỏ trên thẻ lập tức hiện ra trong tầm mắt mọi người. Tiêu diệt dư hạ, thưởng điểm 100.000. Trực tiếp thăng cấp 3 lần. Hai tấm thẻ đen, 10 vạn. Mọi người kinh ngạc, tăng lên hẳn gấp đôi. Nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành. Tuy rằng điểm tích lũy rất mê người, nhưng mọi người cũng tự mình hiểu lấy. Biết thực lực bọn họ thế nào, thực lực đối phương lại thế nào. Hiện tại đã nhận nhiệm vụ rồi. Ngài Mễ cất thẻ đen đi. Không có đường lui. Sắc mặt mọi người nhất thời khó coi. Ngài Mễ an ủi một tiếng. Mọi người cũng đừng vội. Luôn luôn có cơ hội. Tôi có thể gia nhập không? Cách chương.